Hồng quang chói mắt trên người chợt tỏa ra. Dưới chân nàng hiện lên từng cánh hoa đỏ như máu. Đây chính là hình dáng của địa tâm hồng liên. Cách chương.